Nhân gian băng khí, chương 982, đi cây phản kích chung. Gocchuyenaudio.com, chà chạc chà chà hai tiếng cười khẩy nói. 11 thực sự là càng ngày càng không thú vị đây, game không phải là chơi như vậy. Trong điện thoại một cái leng keng âm thanh nói rằng, có muốn hay không? Không, đi cây đột nhiên ngắt lời nói, tà tà cười cợt bán là chăm chú bán cảnh cáo giọng điệu nói rằng. 11 là ta, 13 cũng là ta, hai người kia các ngươi thiếu đến lo chuyện bao đồng. Hiểu không, biết rồi, cái kia Âu Dương Nguyệt Nhi, đi cây xem thường nói. Mặc kệ nàng, một cái nữ nhân ngu xuẩn mà thôi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút lại nói. Ma quỷ bên này vẫn đang toàn lực quét sạch ngươi thế lực. Đi cây lộ ra vô cùng nụ cười sán lạn, trong mắt càng mơ hồ lộ ra nóng rực ánh sáng, nhếch miệng lộ nha cười nói. Để bọn họ quét càng nhiều càng tốt, ngươi cũng đi giúp đỡ, trò chơi này chỉ có càng loạn mới sẽ tốt hơn chơi. Được rồi, lúc này, một người tuổi còn trẻ nữ tử từ đối diện đi qua tựa hồ lưu ý đến vị này khắp toàn thân tản ra một loại nào đó chí mạng tà dị mị lực hỗn huyết nam nhân, nên nữ tử liên tiếp quay đầu lại lén lút dòm ngó vọng. Mà đi cây hiển nhiên cũng chú ý tới người phụ nữ kia ở nhìn lén mình, không kiêng dè chút nào xong chỉ ép môi, hướng nàng ném ra một cái tràn ngập mê hoặc hôn gió. Nữ tử thoáng chốc sắc mặt ửng hồng e thẹn cúi đầu nhanh chóng rời đi. Đi cây nhíu mày, mặt lộ vẻ cổ quái cười cợt. Trung Quốc thật là có ý tứ quốc gia, hắn yêu thích, Trung Quốc nữ nhân thích xem các nàng đầy mặt đỏ chót ngượng ngùng dáng dấp. Trung Quốc sự căng thẳng của nữ nhân là quốc gia phương Tây nữ tính không có thế giới phương Tây bầu không khí rất mở ra, nếu là nữ nhân đối với ngươi có hứng thú thậm chí còn sẽ chủ động tiến lên cùng ngươi đến gần tiến tới nhanh như tia chớp phát triển lên giường. Thế nhưng ở Trung Quốc cực nhỏ có tình huống như thế, Trung Quốc nữ nhân cho dù trong lòng nghĩ đòi mạng cũng sẽ không biểu hiện ra. Vậy đại khái chính là cái gọi là Đông Tây phương khác biệt đi. Cười lắc đầu một cái, đi cây quay đầu liền đem chuyện như vậy tung não ở ngoài. Hắn yêu thích Trung Quốc nữ nhân, nhưng không có nghĩa là hắn thật có tinh lực cùng các nàng dây dưa, muốn nữ nhân hắn có chính là mục tiêu còn không đến mức như thế bụng đói ăn quàng. Trọng yếu nhất là, đi cây yêu thích chơi kích thích khiêu chiến có khó khăn, càng dễ dàng đắc thủ, hắn trái lại càng không để ý ư tương tự Trương Hân Hân cái kia cô nàng liền rất tốt. Vừa nghĩ tới Trương Hân Hân, đi cây liền không khỏi nở nụ cười. Nhà đầu kia phòng hắn lại như đề phòng cướp như thế, tình cờ bị bức ép đến cuống lên, còn có thể phấn quyền, bàn chân nhỏ đồng thời hướng về thân thể hắn bắt chuyện. Đối với này đi cây không những không có sinh khí, trái lại cảm thấy rất thú vị. Trên đời này tất cả mọi người thấy hắn đều chỉ có thể nơm nớp lo sợ, dám ở trước mặt hắn như vậy làm càn e sợ cũng chỉ có cái tiểu nha đầu này. Hắn ở Trương Hân Hân trên người tìm tới một loại chưa từng có mới mẻ cảm, tuy rằng vẫn còn không biết cái này mới mẻ cảm bảo vệ chất kỳ sẽ là bao lâu, bất quá ở biến chất trước đó, hắn còn chưa phải chú ý đi làm nàng kỵ sĩ. Kế tục đi ra hai bước đi cây điện thoại di động lại hưởng lên. Mở ra dãy số nhìn một chút trên mặt hắn lần thứ hai phóng ra nụ cười sán lạn, nhận điện thoại trêu chọc giọng điệu nói rằng. Thân ái Lục Đạo, lại nhớ ta không? Trong điện thoại, Lục Đạo. Ha ha, gocchuyenaudio.com, cười cợt theo khẩu khí của hắn nói rằng, thân ái đi cây, chỉ còn dư lại 3 ngày, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? 3 ngày, đi cây khá có một tia bất ngờ nói rằng, như thế cấp, cái này có thể không phải chúng ta định đoạt, được 3 ngày liền 3 ngày, được rồi. Dừng một chút, đi cây bỗng nhiên vừa cười hỏi, có muốn hay không ta đến thời điểm thuận tiện giúp ngươi giết chết 13? Há, vậy ta chỉ có thể nói, chúc ngươi nhiều may mắn. Đi cây hơi nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với Lục Đạo câu nói này cảm thấy bất mãn ý, hỏi. Ngươi cảm thấy ta không giết được hắn, nếu như ngươi có thể từ bỏ ngươi cái kia cái gọi là nguyên tắc đúng là có một ít khả năng. Bằng không ta không cảm thấy đem vật trao đổi ép ở trên thân thể ngươi sẽ có ích lợi gì. Đi cây cười nhạo nói, vậy cũng chưa chắc kỳ thực ta còn có cái càng tốt hơn chơi pháp ngươi như chịu giúp ta đem 13 ước đi ra. Đi cây lời còn chưa dứt liền nghe được Lục Đạo cười ha ha nói rằng. Ngươi nói chính là ngươi chuẩn bị cái kia một đống thuốc nổ sao? Ồ, đi cây ngẩn người, đúng là không có quá nhiều bất ngờ vẻ, chợt cười nói. Các ngươi tình báo năng lực khá tốt mà, Lục Đạo cười nói, đâu chỉ khá tốt à, ngươi mua đám kia hóa, đi hay là chúng ta vận mệnh con đường nhập cảnh. Tích đi cây đột nhiên biến sắc cũng mạnh mẽ chửi bới một câu. Hắn thông qua chợ đêm thu mua một nhóm thuốc nổ, ngàn phòng vạn phòng lại còn là không phòng ngự được vận mệnh tai mắt, đi cây trực giác cảm giác mình là bị người sái. Bởi vì cùng ma quỷ phản bội, hắn không thể vận dụng chính mình ẩn giấu thế lực giúp hắn vận chuyển thuốc nổ lại đây, bằng không một khi tiết lộ phong thanh, hắn cuối cùng lá bài tẩy sẽ bị sẽ ma quỷ không chút lưu tình triệt để thanh trừ hết. Tuy rằng DK cũng không để ý những kia binh sĩ, bất quá game còn chưa tới nên lúc kết thúc những này binh sĩ lưu lại nhưng có tác dụng lớn. Cái này cũng là tại sao hắn chỉ có thể thông qua Trung Quốc bản địa chợ đêm nhập hàng nguyên nhân, đáng trách chính là, hắn hiện tại có khí đều không nơi phát tiết bởi vì chủ bán sớm đã bị hắn giết. Nói đến cũng là cái kia súng đạn buôn lậu con buôn không may, nhìn thấy chỉ có DK một người lại đây giao dịch liền động nổi lên hắc ăn đen ý nghĩ, kết quả tự nhiên là không có chút hồi hộp nào, đường đường DK há lại là những kia tiểu miêu tiểu cầu có thể tùy tiện ăn. Cái kia con buôn vũ khí tiền không gặp may, ngược lại đem mạng của mình đều bồi đi vào. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, hiện tại làm DK nổi giận trong bụng muốn tìm người phát tiết đều không đối tượng. Khinh rên một tiếng, DK hỏi, tên kia là các ngươi vận mệnh người. Ha ha, rất xin lỗi, không phải. Sắc mặt âm trầm chốc lát, DK bỗng nhiên ngửa đầu bắt đầu cười ha ha. Lục đạo hỏi, ngươi cười cái gì? DK cười lắc đầu một cái nói rằng, xem ra âm không được 13. Ha ha, 13 ngươi cũng đừng nghĩ đến, đúng là đám kia thuốc nổ hy vọng ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ dùng đến. DK xem thường khịt mũi nói, những kia tiểu tốt tử còn chưa xứng để ta cùng bọn họ chơi như thế kích thích. Há, vậy cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ta chỉ có thể nói, chúc ngươi nhiều may mắn. DK hơi khẽ nhíu mày một cái, hắn biết lục đạo sẽ không bắn tên không đích, lẽ nào ma quỷ lần này sẽ phái ra đến cái gì tên lợi hại. Góc chuyện audio.com. Hắn ở trong đầu tỉ mỉ quá lo một lần, cuối cùng vẫn cảm thấy ma quỷ bên trong không thể còn có thể có so với mình lợi hại hơn người tồn tại. Bất quá lục đạo cũng chắc chắn sẽ không là cố ý hù dọa hắn, điểm này DK vẫn là vững tin. Chỉ là hắn là kiêu ngạo DK, nếu lục đạo không chịu nói rõ, hắn tự nhiên cũng xem thường đi hỏi. Mặc kệ lúc này ma quỷ phái tới chính là ai, hắn đều có tự tin tử sẽ chỉ là đối phương. Nguồn tải ẩn phun, vắt lên điện thoại, lục đạo bưng lên rượu đỏ bôi nhẹ nhàng lung lay, rượu đỏ màu sắc ở tia sáng chiếu rọi dưới hiện ra cùng máu tươi như thế đỏ sẫm. Lục đạo khóe miệng cũng chậm chậm trồi lên một nụ cười đắc ý, ngươi xác định hắn sẽ dùng tới những kia thuốc nổ. Lúc này, đột nhiên một cái thanh âm trầm thấp ở lục đạo thân hưởng nói. Đối với cái này đột ngột vang lên âm thanh, lục đạo không có một chút nào bất ngờ, tao nhã bưng chén rượu chậm rãi xoay người quay về cái kia ngồi ở trên ghế salon cúi đầu đùa bỡn chủy thủ trong tay nam nhân, cười nói. Đương nhiên, bằng không cũng sẽ không chỉ cho chúng ta hoa lớn như vậy đánh đổi xúi dục hắn cùng ma quỷ phản bội. 13 lắc đầu một cái, lục đạo biết hắn lắc đầu ý tứ, nói rằng, đi cây mặc dù không tệ, nhưng là lần này đến cũng không phải nhược tay. 13 mở mắt ra xem xét hắn một chút hỏi. Người muốn cho DK đi tham những người kia điểm mấu chốt. Ha ha, đây chỉ là một nguyên nhân. Dừng một chút lục đạo lại hỏi. Người cảm thấy lần này ai sẽ thắng? 13 không chút nghĩ ngợi liền nói. DK, ồ, lục đạo khá có một tia bất ngờ. Người liền như thế xem trọng hắn. 13 cúi đầu nặng nề nói rằng. Hắn là cái không thể nói lý người điên. Này ngược lại là, lục đạo cười cợt nói rằng. Thế nhưng ta càng nghiêng về DK sẽ cùng những người kia đồng quy vô tận. 13 hình như có ngộ ra ngẩng đầu lên nhìn một chút hắn. Đây chính là ngươi kiên trì muốn nhiễu lớn như vậy cái vòng tròn, đem thuốc nổ bán cho DK nguyên nhân. Lục đạo đẩy một cái kính mắt giá cười nói. Ta cảm thấy DK thất bại thế nhưng sự kiêu ngạo của hắn không cho phép chính mình thua, vì lẽ đó đám kia thuốc nổ nên phát huy được tác dụng. 13 lắc đầu một cái nói rằng, mãi mãi cũng không nên coi thường DK. Lục đạo nhấp son môi tiểu nói rằng, ta không có khinh thường hắn, ngược lại ta còn tăng cao đối với hắn ước định. Đối phương nếu như chỉ có một người, hắn phần thắng rất lớn, nhưng là nếu như đồng thời có hai cái, ba cái thậm chí là bốn người đây. Tin tưởng đổi lại là ngươi cũng không thể tiếp được chứ. 13 suy nghĩ một chút nói rằng, bọn họ nhiều nhất chỉ điểm hai cái. Lục đạo cười nói, không sai, ta cũng vậy cho là như thế, có thể coi là chỉ có hai cái cũng đầy đủ. Không giống nhau, không chờ 13 nói chuyện, lục đạo riêu dơ ly rượu lên nói rằng. Liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Một bên khác đi cây khá có chút buồn bực cúp điện thoại. Hắn biết mình lại một lần bị lục đạo tính kế, chết tiệt lục đạo. Vừa nghĩ tới tấm này đáng ghét sắc mặt, hắn liền hận đến hàm răng ngứa. Đứng tại chỗ, đi cây sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng là chỉ quá mấy tức sau khi, hắn lại bỗng nhiên bắt đầu cười ha hà, như cái người điên đứng ở ven đường, trắng trợn không kiêng dè phình bụng cười to. có thể bị người ở ngay trước mặt hắn rõ ràng tính toán một lần, cái cảm giác này cũng rất tốt. Gocchuyenaudio.com, biết mình bị người mưu hại còn có thể cười vui vẻ như vậy, cõi đời này đại khái cũng chỉ có đi cây một cái. Liền như lục đạo đối với hắn đánh giá như thế, người mãi mãi cũng đừng nghĩ đoán được đi cây trong đầu Trang chính là cái gì, bởi vì hắn chính là một cái có nghiêm trọng tự mình hủy diệt khuynh hướng bệnh thần kinh, một cái từ đầu đến đuôi người điên. Trương Hân Hân hai tháng này đến tháng ngày qua rất tồi tệ, không phải bình thường tệ hại. Dây ô em tên khốn kia, mỗi ngày đều rất phiền phức đến quấy dây nàng. Đối với cái này như giỏi trong xương như thế làm sao đều không cắt đuôi được ra hỏa, nàng đúng là chịu đủ lắm rồi. Nàng đều cảm giác muốn điên rồi, điên rồi, điên rồi, liền như lúc này, này, công chúa, một tấm làm cho nàng nằm mộng đều sẽ làm tỉnh lại đáng ghét sắc mặt phối hợp cặp kia nháy mí mắt đáng thẹn bán manh lam con mắt liền như thế đột ngột ở trước mặt nàng đụng tới. Nàng thậm chí cũng không biết người này có thể hay không ảo thuật, bằng không thì làm sao mỗi lần đều là tới vô ảnh đi vô tung. Đi cây đột nhiên nhô ra khuôn mặt tươi cười để Trương Hân Hân ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ, sau đó. Chỉ bán dây sau khi, nàng đột nhiên biến sắc như có ma như thế. A, một tiếng rít gào, xoay người cũng không quay đầu lại chạy như bay. Đi cây trà sát sóng mũi cao, khuôn mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Đều hơn hai nguyệt nha đầu này vẫn là đáng yêu như thế a, cách Trương.